Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nước mắt chảy hoài thôi. Cốc cốc cốc, vào đi. Bạch Thiên Vũ nói. Thiếu gia, hoàng tử William đã tới đây rồi. Thần tự khẽ khàng nói, sợ đánh thức người kia. Ừ, mặc kệ hắn đi. Bạch Thiên Vũ nhíu mày. Lần này chỉ sợ chúng ta không động không được. Thần tự lắc đầu. Chờ qua năm mới rồi hành động. Bạch Thiên Vũ thản nhiên. Hắn cũng chẳng thể làm việc nhanh thế đâu. Vâng. Thần tự ra ngoài. Quả thật là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Bạch Tiên Vũ thở dài, lại tiếp tục ngắm nhìn cô vợ nhỏ. Tiêu Tiểu Diệp lờ mờ tỉnh dậy, ánh sáng màu cam của chiếc đèn ngủ khiến cô hơi khó chịu. Tỉnh rồi sao? Bạch Tiên Vũ vẫn bên cạnh cô ân cần. Cô gật đầu. Bạch Tiên Vũ rót ly nước đưa tới cho cô. Tiêu Tiểu Diệp một ngày không uống nước, cổ họng khát khô. Đói bụng. Cô khó khăn lên tiếng, cổ họng hơi khàn. Anh nấu cháo cho em, lần này là thật sự. Bạch Nhiên Vũ cười, còn khẳng định rất chắc chắn. Cô chẳng nói gì, gật đầu. Bạch Nhiên Vũ rời phòng. Tiêu Tiểu Diệp đi lấy quần áo tắm rửa. Dù gì thì 24 giờ nằm trên giường cũng hơi khó chịu. Cô tắm xong, cả người đã thư thái hẳn. Cô đi xuống phòng bếp, thật sự muốn xem vị tướng nhà cô nấu ăn thế nào. Bộ dạng rất chuyên nghiệp, thức ăn đều sắm đầy đủ, cháo được nấu cẩn thận. Nhiên Vũ, anh học được phép gì mà kinh vậy? Tiêu Tiểu Diệp chống cằm nhìn anh, ngạc nhiên hỏi. Anh phải hiểu, trên đời này tồn tại những người được gọi là thiên tài. Bạch Nhiên Vũ ngẩng cao đầu. Xuống đất đi anh, trên đấy thiếu nguồn sống lắm. Tiêu Tiểu Diệp cười. Ừ, trên đấy chẳng có em, dưới đất có em. Bạch Nhiên Vũ dẻo miệng. Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái. Thôi đi ông tướng. Tiêu Tiểu Diệp xấu hổ. Nhìn cái bộ dạng như đồ bếp năm sao không bằng thế thôi, chứ cháu chẳng có ngon như tưởng tượng đâu. Nhưng mà vì Bạch Tiên Vũ nhìn cô bằng cái ánh mắt rất chi là nồng cháy và hy vọng, nên cô đành gắng gượng ăn hết. Ngon không? Bạch Tiên Vũ hỏi. Ngon. Tiêu Tử Diệp nói. Ừ, anh biết là không ngon rồi, lần sau anh sẽ cố gắng. Bạch Tiên Vũ tỉnh bơ. Thánh thần thổ địa ơi. Tại em diễn dở quá. Bạch Tiên Vũ thành thực nói. Cần gấp một khóa học diễn xuất. Hôm nay An Tình được nghỉ học, nên cô nhóc hẹn Tiêu Tiểu Diệp đi chơi. Lần trước chị đột nhiên ngất xỉu khiến em rất sợ. An Tình vừa gặp đã bắt đầu kể. Nói thực chứ lần ấy quá sốc. Chị có sao không? An Tình cầm tay cô, vẻ mặt lo lắng. Sớm đã không sao rồi. Tiêu Tiểu Diệp cười. May mà anh rể tới vừa kịp đấy. An Tình thở phào. Cô cũng chẳng biết nói gì, vì lần đó khi cô tỉnh lại đã là ở cung điện nguy nga của nữ công tước Emma Christian rồi. Chị à? An Tình gọi cô. Ừ, gì vậy? Tiêu Tử Diệp gật đầu. Em dự định sẽ thay áo để tham gia cuộc thi âm nhạc. An Tình nói. Khi nào đi? Tiêu Tử Diệp hỏi. Tuần sau, có lẽ năm mới em sẽ không đón được. An Tình áy náy. Tiêu Tử Diệp hơi ngạc nhiên. Như vậy làm sao được? Em thật sự rất muốn tham gia cuộc thi này. An Tình nói nhỏ. Tiêu Tử Diệp trầm ngâm. Ai cũng có một niềm đam mê cả. Cô cũng có. Để theo đuổi được nó cũng không phải dễ. Nhìn An Tình say mê thế này, thôi vậy. Thôi được, cố gắng hết sức nhé. Tiêu Tử Diệp cười xoa đầu cô. An Tình nở nụ cười rạng rỡ. Tiểu Diệp, chị là nhất. Khắp nơi ở Trung Quốc đã bắt đầu chuẩn bị cho đêm giao thừa. Ngoài đường không khí vô cùng náo nhiệt. Tiêu Tiểu Diệp cũng muốn tự tay chuẩn bị giao thừa, nên đã mua đồ về nhà để làm các món ăn truyền thống. Anh à, nhân há cảo làm bé thôi. Tiêu Tiểu Diệp nhìn Bạch Tiên Vũ đang loay hoay về bánh há cảo, mặt khẽ cười. Nhìn xem, một người tung hoành ở cả hai giới hắc bạch, bây giờ đang sắn tay áo làm nhân bánh, thật sự là rất thú vị. Nhân bé ư, ăn đủ không vậy? Bạch Tiên Vũ dừng tay, ngạc nhiên hỏi. Đủ. Tiêu Tiểu Diệp gật đầu. Anh là lần đầu tiên làm há cảo đấy. Bạch Tiên Vũ vừa làm bánh vừa kể. Tiêu Tiểu Diệp ngừng tay lại. Thế trước giờ anh không chuẩn bị gì cho Tết sao? Về ăn bám Tôn Tỷ Tỷ, đi theo Tôn Tỷ Tỷ có cơm ăn. Bạch Tiên Vũ hoàn thành chiếc bánh đầu tiên. Thật là anh đã 34 rồi đấy. Tiêu Tiểu Diệp mỉm cười. Sao cứ nhìn trẻ con vậy? Chịu sao được. Tại tâm hồn anh đã không hề lớn dần theo năm tháng. Bạch Tiên Vũ tiếp tục làm. Tiêu Tiểu Diệp cạn ngôn. Thật không thể nói lý với Bạch Tiên Vũ. Em nói xem, ta có nên chuẩn bị nhiều phần nữa không? Tặng cho mấy cái người kia. Bạch Tiên Vũ đếm bánh, tự hào. Xin anh đừng, chúng ta có thể bị bệnh nhưng không nên giao giác cho người khác. Tiêu Tiểu Diệp phẩy tay. Bạch Thiên Vũ cứng mặt, đồ ăn anh làm không đảm bảo thế sao? Bạch Thiên Sẹo ơi! Tiếng kêu chẳng đúng đắn của ai đó vang lên từ phòng khách, vọng ra sau phòng ăn. Bạch Thiên Vũ mặt co lại, cái thằng rảnh rỗi kia tới đây làm gì cơ chứ? Bạch Ngạn Lâm cấm chú kêu ra như vậy. Bạch Thiên Vũ gằn giọng. Ừ, Vũ Sẹo. Bạch Ngạn Lâm ngồi vào bàn cười tươi. Răng rắc. Chị dâu đang làm gì đấy? Bạch Ngạn Lâm chuyển chủ đề. Làm gà. Tiêu Tiểu Diệp nói. Xem với. Bạch Ngạn Lâm đi tới chỗ Tiêu Tiểu Diệp, mặt tái xanh. Chắc chắn là đang làm gà chứ. Dao mổ, dao phẫu thuật, kéo, kìm, kẹp. Sao mấy cái dụng cụ phẫu thuật này lại xếp ngay ngắn vậy? Chưa kể con gà kia còn đang trong trạng thái giải phẫu. Chị có biết làm gà không vậy? Bạch Ngạn Lâm gãi đầu e ngại. Tiêu Tử Diệp mặt tỉnh bơ, làm gà chính là mổ bụng gà. Mổ bụng gà chẳng phải giải phẫu sao? Tôi thấy thương cảm cho bọn nhỏ. Bạch Ngạn Lâm ngao ngán. Nói rồi, anh gỡ toàn bộ mấy cái kìm kẹp trên người gà ra, bắt đầu quy trình làm gà chính hiệu. Tiêu Tử Diệp đứng một bên chăm chú nhìn. Cậu chặt gà như vậy, các khớp xương sẽ... Bạch Ngạn Lâm tặng cho Tiêu Tiểu Diệp ánh mắt không thể đẹp hơn. Bà cô, đây là gà đấy. Tôi biết mà. Tiêu Tiểu Diệp nói, dập đầu. Chị cứ im lặng đi, chỗ này phải là thiên tài. Bạch Ngạn Lâm mặt xám xịt. Tiêu Tiểu Diệp lắc đầu, đi về phía chỗ Bạch Nhiên Vũ. Nhìn một dãy bánh gạch trước mặt, ngạc nhiên. Mấy cái đầu thì béo ú, sau đó lại nhỏ xíu, dần dần thì đều tăm tắp. Bạch Nhiên Vũ, ảnh quá trâu bò. Em phải hiểu một điều rằng, thiên tài chính là thiên tài, học một chút, biết cả đời. Bạch Thiên Vũ không lạnh không nhạt, giọng điệu thì tràn đầy tự hào. Dập đầu. Tiêu Tiểu Diệp im lặng, tốt nhất hãy để anh em nhà thiên tài này làm việc. Anh Tiểu Vũ, Diệp tỷ ơi! Lại là một giọng nói nữa, lần này thì nghe dịu hơn. Lâm Hiểu Khê bước vào, bên cạnh là Lâm Thiên Dương với một đống đồ sách trên tay. Ôi, Ngạn Lâm cũng ở đây sao? Lâm Hiểu Khê ngạc nhiên. Tôi phải tới đây để cứu dỗ nhà này. Bạch Ngạn Lâm thở dài. Lâm Thiên Dương đặt đống đồ xuống. Bà bảo đưa cái này đến cho hai người. Phòng trường hợp nhà bếp bị tàn phá thì cũng có đồ cho giao thừa. Bạch Thiên Vũ và Tiêu Tiểu Diệp đen mặt nhìn nhau. Chúng ta không có niềm tin vậy sao? Kẻ thế giới gật đầu. Đúng vậy. Lâm Thiên Dương và Lâm Hiểu Khê ngồi xuống lấy đồ ra. Bạch Ngạn Lâm cũng đã xong xuôi, đưa tác phẩm của mình lại. Tiêu Tiểu Diệp tràn đầy ngưỡng mộ. Mứt này, hoa quả sấy, há cảo sống. Lâm Thiên Dương liệt kê ra một đống đồ. Hóa ra là tất cả đều ở đây. Hứa Đất Khôi cũng tới, đem theo một hộp gỗ lớn. Chú đến cho gì sao? Bạch Cạn Lâm mỉm cười hỏi. Lần trước, Tôn Tỷ Tỷ nói với mẹ tôi rằng lo sợ đôi vợ chồng trẻ này không chuẩn bị được đồ Tết, nên mẹ tôi làm đồ ăn sang phụ giúp. Bánh hoa quế cung đình. Hứa Đất Khôi mở hộp gỗ ra. Những chiếc bánh hoa quế xinh xinh nằm gọn ghẽ. Bạch Nhiên Vũ và Tiêu Tiểu Diệp lại nhìn nhau. Chúng ta vẫn bị mất niềm tin vậy sao? Gật đầu. Sời, sao đông đủ vậy? Trấn Tưởng Dạ và Trấn Tưởng Niên lại thình lình xuất hiện. Chúng tôi tự làm được. Bạch Nhiên Vũ và Tiêu Tiểu Diệp đen mặt đồng thanh nói. Làm gì cơ? Bọn tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, đến đây ăn ké. Hai tên họ Trấn kia mặt không đổi. Thở phào, may mắn quá, không phải mang đồ tiếp tế tới. Nhiều đồ ăn như vậy, chúng ta không sợ đói. Trấn Tử Niên đi vào, nhìn bàn một chuỗi sơn hào hải vị. Một bầy ngây ngốc. Ai bảo đói cậu sao? Ừ. Trấn Tử Niên gật đầu. Thế là, nhờ vào một hội cứu tế quốc dân, nên giao thừa nhà Bạch Thiên Vũ và Tiêu Tiểu Diệp cũng đầy đủ món. Sau khi hiệp hội cứu tế kia về, Tiêu Tiểu Diệp và Bạch Thiên Vũ mới yên ổn hơn chút. Nhất định sau này, chúng ta phải lấy lại lòng kiêu hãnh của mình. Tiêu Tử Diệp nói, kệ đi, ăn ké vẫn là ngon hơn. Bạch Tiên Vũ với chủ nghĩa, ăn ké, nói. Dập đầu, Tiêu Tử Diệp đen mặt. Ra, pháo hoa đã chuyển tới rồi. Thần tự đi vào thông báo. Pháo hoa, Tiêu Tử Diệp nghi hoặc. Bí mật, Bạch Tiên Vũ cười. Một bí mật đẹp đẽ trước bão sông. Em có cảm giác rằng mình sẽ không để thức tới 12 giờ đêm để đón giao thừa. Cả ngày theo làm đồ ăn, bây giờ mệt quá. Tiêu Tử Diệp buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài. Vậy thì em ngủ đi. Bạch Thiên Vũ cười, ôm cô vào ngực. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Tiểu Diệp áp mặt vào ngực. Áp mặt vào vòng ngực ấm áp của anh. Anh nhớ gọi em dậy nhé. Bạch Tiên Vũ hôn nhẹ lên trán cô. Nhất định. Giấc ngủ say trong lòng tình nhân, Bạch Tiên Vũ bế cô lên phòng, cẩn thận đắp chăn cho cô, rồi mới rời khỏi phòng. Thiếu gia, pháo hoa đã được đặt đúng vị trí rồi. Thần Tự mặt mày tủm tỉm nói. Đúng chưa? Bạch Tiên Vũ xác nhận. Ra phải tin tưởng chứ. Thần Dực nói. Mặt chú gian quá. Bạch Tiên Vũ cười. Có một vị boss chẳng ra gì. Bạch Tiên Vũ xem đồng hồ, bây giờ là 10 giờ, khoảng 2 tiếng nữa thôi là bí mật ngọt ngào sẽ được bật mí. Tiểu Diệp, nhìn anh này, chạy đi. Bạch Tiên Vũ, một người đầy máu nhìn cô, giọng anh hớt hải. Tiêu Tiểu Diệp nước mắt giàn giụa, nắm chặt lấy tay anh. Vũ, nói cho em biết, có chuyện gì đang xảy ra. Bạch Tiên Vũ ôm cô vào lòng, cô có thể ngửi thấy mùi máu tanh trên người anh. Anh không sao cả, nghe anh, đi khỏi chỗ này. Nói rồi, anh buông cô, dứt khoát ném cô xa khỏi anh. Vũ! Tiêu Tiểu Diệp hét lên, mồ hôi lạnh ướt cả mặt. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Cô bật dậy, chạy ra khỏi phòng, vội vã xuống phòng khách. Bạch Tiên Vũ! Cô gọi lớn, vẫn không có. Bạch Niên! Tiêu Tiểu Diệp lúc này nước mắt không kìm được. Có chuyện gì vậy? Bạch Tiên Vũ từ ngoài sân chạy vào, lo lắng nhìn cô. Tiêu Tiểu Diệp thấy anh, nhào tới ôm chặt. Thật sự là mơ rồi. Giọng cô nghẹn ngào, may quá. Bạch Tiên Vũ hơi kinh ngạc, nhìn xuống. Thấy cô nước mắt chảy đầm đìa, anh vuốt mặt cô, gạt đi giọt lệ. Có anh đây rồi, gặp ác mộng sao? Tiêu Tiểu Diệp gật đầu. Em thấy anh rời bỏ em. Ngốc, anh chẳng bao giờ bỏ em, chỉ có em bỏ anh thôi. Bạch Tiên Vũ khẽ cười. Tinh, tinh. Đồng hồ báo thức vừa vặn kêu, điểm đúng 12 giờ. Đi thôi, năm mới tới rồi. Bạch Tiên Vũ cầm tay cô ra ngoài sân. Pháo hoa đẹp đẽ đồng loạt phát sáng, xếp thành khuôn chữ mộng mơ. Chúc mừng năm mới, tình yêu của anh. Tiêu Tiểu Diệp nhìn, ánh mắt đẫm lệ, nụ cười rạng rỡ. Thật sự rất đẹp. Bạch Tiên Vũ cười. Pháo hoa chưa dừng hẳn, lại tiếp tục. Xin lỗi vì những lỗi lầm lúc trước. Pháo hoa rực rỡ, lấp lánh giữa trời đêm. Anh yêu em. Tiêu Tiểu Diệp ôm chặt lấy anh, kéo đầu anh xuống, hôn anh. Nụ hôn ấm áp, dịu dàng. Cảm ơn anh, em cũng yêu anh. Trong ánh sao đêm, dưới pháo hoa rực rỡ, đôi tình nhân quấn quýt bên nhau. Cao trào xong thì phải làm gì? Đương nhiên là cảnh hai người im lặng nhìn lên bầu trời, ngắm pháo hoa. Tuy nhiên, Bạch Tiên Vũ nhận được điện thoại, nghe máy. Vũ, cảm ơn món quà của anh, em thực sự rất cảm động, em cũng yêu anh. Tiếng nói đầy kinh tởm của Trấn Tưởng Niên khiến cho Bạch Tiên Vũ rợn tóc gáy. Nhầm số rồi. Bạch Tiên Vũ nói. Đùa đấy, chúc mừng năm mới. Trấn Tưởng Niên cười khanh khách. Vẫn nhầm số. Bạch Tiên Vũ phũ phàng. Cả Trấn gia nhà tôi cũng chúc mừng năm mới. Trấn Tưởng Dạ từ đâu cũng nói với qua điện thoại. Ừ, chúc mừng năm mới. Bạch Tiên Vũ nói. Thế là điện thoại cứ rầm rập kéo tới. Chúc mừng năm mới. Ừ, phát tài phát lộc. Bà ngoại à, chúc mừng năm mới. Tiêu Tiểu Diệp và Bạch Tiên Vũ sáng hôm sau đã đi tới Tĩnh Viên. Hôm qua, phòng bếp của hai đứa vẫn an toàn đúng không? Tĩnh Ấn vui mừng nói. Bạch Tiên Vũ và Tiêu Tiểu Diệp đơ mặt. Cùng lắm là xây cái nhà mới thôi mà. Lâm Chí Viên đi từ cầu thang xuống, mặt mày tươi không cần tưới. Cậu, sao cậu chẳng tin tưởng con chút nào vậy? Tiêu Tiểu Diệp làm xị mặt. Tiểu Diệp, lo gì chứ? Cái lão già này năm xưa còn làm nổ cả biệt thự, chứ riêng gì phòng bếp. Phượng Ngọc Trân từ nhà bếp mang theo đĩa hoa quả tươi. Con cảm thấy tự hào vì mình chỉ mới làm hỏng lò nướng. Bạch Tiên Vũ khoe khoang. Hôm qua định làm bánh ngọt, kết quả là bùm, bánh đâu không thấy, chỉ thấy lò nướng đã bị Bạch Tiên Vũ phá hỏng. Không sao cả, đàn ông bây giờ chỉ cần quét nhà rửa bát là tốt rồi, còn nấu ăn thì cứ để phái nữ chúng ta lo. Phượng Ngọc Trân cười. Lâm Chí Viên đi đến bên cạnh bà, ánh mắt đắm đuối. Tiêu Tiểu Diệp cảm thấy rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người này, đẹp tuyệt như gió xuân. Hay sao, bà này nhìn mấy đứa mà xót ruột. Lão Trấn sắp quá chát rồi, thế mà bà đây chẳng có đứa cháu nào chịu ngo ngoe gì cả. Tịnh Ấn nhận xin hoa quả từ Phượng Ngọc Trân, vừa ăn vừa tức giận. Ai bảo mẹ làm bà sớm? Lâm Chí Viên nói. À Viên, con nói xem, năm con 34 tuổi thì đã có tận con mười mấy tuổi rồi, vậy mà xem Tiểu Dương bằng tuổi con mà chẳng có cái mống nào thèm rước nó. Tĩnh phu nhân kể khổ. Tiêu Tiểu Diệp và Bạch Thiên Vũ ngồi bên, cười chẳng nói gì. Con cái là phúc lộc của trời, đến sớm hay muộn, Âu cũng là duyên số. Hai đứa nữa, nhanh nhanh cho ta đứa chắt bà bế, tuổi ta sắp già rồi mà suốt ngày chỉ có thể ngắm đôi vợ chồng già này đi diễn phim tình cảm. Tĩnh phu nhân lắc đầu, chuyển rời đối tượng sang đôi vợ chồng trẻ. Bà ngoại à, cái gì cũng phải từ từ chứ. Tiêu Tiểu Diệp đỏ mặt. Từ gì mà từ, chờ đến lúc đó thì ta có mà đã xuống Hoàng Tuyền dạo chơi cùng Lão Lâm rồi. Tĩnh phu nhân không hài lòng, ước mong có chắt của bà đúng thật là phi thường. Bà, cháu sẽ cố gắng. Bạch Tiên Vũ cười cười. Phải thế chứ, mà cho dù cháu có vấn đề gì cũng chẳng sao cả. Tĩnh gia ta là chủng bệnh viện, mấy cái bệnh sinh lý vặt vãnh kia xử tí là xong. Tĩnh phu nhân vừa nói xong, Lâm Chí Viên đang uống dở chén trà đã sặc ngược, ánh mắt ngạc nhiên nhìn mẹ của mình. Lão bà này đã 79 tuổi rồi mà sao vẫn bình mẫn vậy. Tiêu Tiểu Diệp ôm bụng nín cười. Bạch Tiên Vũ thì đơ mặt. Bà à, cháu có vấn đề hay không Tiêu Tiểu Diệp là người biết rõ nhất. Lần này tới lượt Phượng Ngọc Trân đang ăn dở miếng táo thì bị nghẹn, uống vội uống vàng mấy hớp nước. Sao bạn trẻ bây giờ da mặt dày vậy? Thưa cô, Bạch Tiên Vũ là trùm đường da mặt dày bảy tấc, miệng lưỡi sắc sảo đừng ai so được. Thấy tinh thần của hai đứa, thế là ta yên tâm rồi. Tĩnh phu nhân gật đầu. Ai ơi, đôi vợ chồng son của ta. Tuân Lệ vừa thấy bóng dáng của Bạch Tiên Vũ và Tiêu Tiểu Diệp đã nhanh chóng chạy ra, ngọt như đường. Mẹ à, mẹ đừng có dùng cái giọng đấy được không? Bạch Cận Lâm đứng một bên, thái độ hoàn toàn ngược lại. Im lặng. Tuân Lệ lườm Bạch Cận Lâm. Mẹ, năm mới vui vẻ. Tiêu Tiểu Diệp ôm bà, cười thiệp chúc. Tôn Lệ ấm lòng, ánh mắt lấp lánh. Trời ơi, cô con dâu yêu quý của ta. Ahem. Bạch Tiên Vũ bị lãng quên, cố tạo tiếng ồn. Tôn tỷ tỷ, người ta mới là con mẹ. Bạch Tiên Vũ ủy khuất. Anh là ai, tôi không biết, anh đi ra đi. Tôn Lệ rất tỉnh. Bạch Ngạn Lâm ôm bụng cười nắc nẻ. Còn mặt của Bạch Tiên Vũ thì tối lại, vươn tay kéo Tiêu Tiểu Diệp về phía mình. Vậy được, tạm biệt con dâu yêu quý của mình đi. Đừng mà. Tôn tỷ tỷ nắm lấy tay kia của Tiêu Tiểu Diệp. Con trai, bà bối của mẹ, sao dạo này đẹp trai vậy? Tạm chấp nhận. Bạch Thiên Vũ mặt có tươi hơn tí. Vào nhà đi, vào nhà đi. Tôn tỷ tỷ đon đả mời. Chúc mừng năm mới. Tiêu Tiểu Diệp lại di chuyển địa điểm tới nhà của cung ân thần. Vào đi. Thẩm Hạ Thiên là người tiếp khách. Căn hộ được trang trí rất bắt mắt và ấm cúng. Khắp nhà đều tràn ngập không khí Tết. Ba nuôi. Tiểu Bản Thầu đang ngồi xếp bánh trên bàn bỗng nhảy xuống, chạy ồ về phía Bạch Thiên Vũ. Ha, thấy ba nuôi đến là ba ruột thất sủng phải không? Thẩm Hạ Thiên nhìn cậu con trai của mình đang được Bạch Thiên Vũ bế, giọng nói để ghen tuông. Ba độc sủng mẹ tiểu thần nên con đành phải chuyển rời đối tượng. Tiểu Bản Thầu chu chu cái miệng. Thẩm gia từ bao giờ đã thành hậu cung rồi vậy? Tiểu thần đâu vậy? Tiêu Tiểu Diệp nãy giờ không thấy bóng dáng của cung ân thần, thắc mắc. Mẹ đang kiểm tra. Tiểu Bản Thầu trả lời. Kiểm tra gì? Cô hỏi lại. Có phải sắp có một tiểu há cảo không? Thẩm Hạ Thiên cười. Và quả thật đúng như vậy. Cung ân thần từ nhà vệ sinh đi ra, trên tay cầm que thử thai với hai vạch đỏ chói. Thẩm Hạ Thiên, sao nằm nọc mạnh vậy? Bạch Thiên Vũ đi tới gần Thẩm Hạ Thiên khẽ hỏi. Đấy gọi là tố chất, hiểu không? Thẩm Hạ Thiên xoa xoa cái bụng phẳng lì của cô vợ mình, kiêu ngạo nói. Thế là năm mới tới, Thẩm gia có thêm thành viên mới. Bạch Thiên Vũ, em cũng muốn có một đứa con. Tiêu Tử Diệp trên đường về, ánh mắt cô chỉ mới nhìn anh. Bạch Thiên Vũ hơi khựng lại, giữa bọn họ đã từng có một sinh mệnh. Anh cũng muốn. Bạch Thiên Vũ nói. Chờ khi em hồi phục hoàn toàn rồi mình có con. Tiêu Tử Diệp nét mặt hơi buồn. Vừa đúng lúc gặp đèn đỏ, Bạch Thiên Vũ dừng xe lại. Không phải là anh không hiểu ước nguyện của em. Có con thực sự anh rất muốn, nhưng sức khỏe của em anh không muốn mạo hiểm. Trừ khi em lành lặn hoàn toàn, rồi mình sẽ sinh thật nhiều tiểu bảo bối. Anh có thể chờ, anh không muốn em gặp bất cứ nguy hiểm gì. Anh quay sang phía cô, giọng nói lưu luyến và có chút bất lực. Em hiểu mà, chẳng qua chỉ là khi thấy anh và Tiểu Màn Thầu, em cũng muốn sinh cho anh một đứa nhỏ. Tiêu Tiểu Diệp cười nhẹ. Khi cô thấy hai người bên nhau, quả thật trong lòng cô có chút kích động. Cô cũng muốn có một bảo bối để anh được vui vẻ. Không có con cũng chẳng sao cả, anh có em bên cạnh là đủ rồi. Bạch Thiên Vũ nói. Tiêu Tiểu Diệp gật đầu, bọn họ như thế này cũng thật hạnh phúc rồi. Khung cảnh tồi tàn, vách đá lởm chởm, xung quanh người chết la liệt. Bạch Tiên Vũ ôm lấy vết thương nơi bụng, đi tới chỗ Tiêu Tiểu Diệp. Tiêu Tiểu Diệp, nghe kỹ, chạy ra ngoài, đừng bao giờ quay đầu lại. Thanh âm anh cố đè nén nỗi đau, khàn khàn nói. Tiêu Tiểu Diệp nhìn vết thương của anh, đau lòng. Em sẽ không bỏ anh. Bạch Tiên Vũ nén đau. Chạy đi. Khung cảnh dần chìm vào trong bóng tối, mùi máu tanh nồng sộc lên, khuôn mặt quỷ dị nhếch mép nhìn cô. Bạch Tiên Vũ chết rồi. Tiêu Tiểu Diệp ôm mặt bừng tỉnh, mồ hôi lạnh khắp người, lại là giấc mơ đó. Cô đã gặp nó rất nhiều lần rồi. Lại gặp ác mộng sao? Bạch Tiên Vũ nằm bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. Ừm. Tiêu Tiểu Diệp nhẹ nói. Không sao cả, có anh đây rồi. Bạch Tiên Vũ dịu dàng hôn lên trán cô. Em đã mơ thấy giấc mơ này rất nhiều lần. Tiêu Tiểu Diệp lo lắng. Chắc là do em nghĩ nhiều rồi. Bạch Tiên Vũ cười nhẹ. Nhưng em sợ, sợ giấc mơ đó là sự thật. Tiêu Tiểu Diệp ôm chặt anh, giọng buồn rầu. Nói anh nghe, em mơ về cái gì vậy? Bạch Tiên Vũ với tay bật đèn bàn, nhìn rõ thần sắc tái nhợt trên mặt cô. Em mơ thấy anh, một người đầy máu, cứ hét bảo em chạy đi. Cô nói. Anh nhìn cô, đáy mắt trầm xuống, nụ cười cong lên. Em sợ mất anh sao? Tiêu Tiểu Diệp nhìn anh gật đầu. Em sợ sau khi tôi chết thì sẽ thành quá phụ sao? Yên tâm, cho dù em có thành quá phụ thì vẫn là Bạch phu nhân, vẫn là Christian đệ nhất phu nhân. May mà em lấy tôi nên mới có nhiều danh hiệu như vậy đấy. Em vẫn nên cảm ơn tôi vì ngày ấy sai người đi lấy hộ khẩu cho em. Bạch Niên Vũ nói. Thánh thần thổ địa ơi, có ai đến lúc chết mà vẫn tự đại vậy không? Tiêu Tiểu Diệp im lặng, giấc mơ ấy khiến cô có cảm giác lạ. Yên tâm, anh sẽ không xa em đâu. Bạch Tiên Vũ sủng nịnh. Tiêu Tiểu Diệp ôm lấy Bạch Tiên Vũ. Anh vẫn ở bên cạnh cô, chưa từng rời bỏ cô. Như vậy thì cô yên tâm rồi. Tiểu gia, Hồng Kông đã có chuyện rồi. Thần Dực vừa mới sáng đã vội vàng thông báo với Bạch Tiên Vũ. Hắn hành động rồi ư? Bạch Tiên Vũ hỏi. Vâng, lần này còn có cả Lục gia nữa. Các bang phái nhỏ như Thanh Long, Cửu Thiên đã bị diệt. Chúng ta có lẽ phải gấp rồi. Thần Dực nói. Mới mồng ba Tết mà đã náo rồi, đúng là bọn không biết quy củ. Bạch Tiên Vũ lắc đầu. Chuẩn bị đi, chuyện này chúng ta tới Hồng Kông. Vâng. Thần Tự nhanh chóng thu xếp. Bạch Tiên Vũ nhìn ra cửa sổ, một khung cảnh tuyệt mỹ hòa hợp vào nhau, đôi môi lại không tự chủ được mà dương lên. Tiêu Tử Diệp ngồi dưới hàng cây tử đằng thong thả đọc sách. Bỗng nhiên có một bàn tay che mặt cô lại. Bạch Tiên Vũ, đừng có nháo. Tiêu Tử Diệp gạt tay của anh ra. Bạch Tiên Vũ bị phát hiện, đành cười khổ ngồi kế bên vợ mình. Vợ, anh sắp đi rồi. Quả nhiên, lực chú ý của cô đã thay đổi, ánh mắt rời sang phía anh. Anh định đi đâu? Hồng Kông. Hồng Kông, xít, cái nơi ăn chơi trác loạn, gái gú đầy đường, sòng bạc trải dài như quán mì đầu ngõ ư. Sao đột nhiên anh lại đi? Tiêu Tiểu Diệp nghi hoặc. Ở đây có chút chuyện cần giải quyết. Lần trước ở bên anh đã lắm chuyện, lần này lại có thêm chuyện. Bao giờ đi? Chiều nay. Không có khái niệm Tết nhất gì vậy. Buồn sao? Bạch Tiên Vũ véo má cô. Ai thèm buồn chứ? Cô lắc đầu. Vậy thì tốt. Lần này anh đi, lành ít, giữ nhiều đấy. Bạch Tiên Vũ cố ngân giải vế sau. Tiêu Tiểu Diệp nghe xong thì rùng người. Là chuyện của Hắc Đạo sao? Bạch Tiên Vũ không nói gì. Yên tâm, anh sẽ sớm quay lại. Anh còn nợ em một đám cưới đẹp đẽ mà, đúng không? Anh ôm cô vào lòng. Tiêu Tiểu Diệp gật đầu. Nghe đây, tới đó giữ mình cẩn thận, đừng để ai dòm ngó. Khuôn mặt anh dù không được đẹp lắm, nhưng cũng có thể tạm chấp nhận dễ nhìn. Nói thẳng ra trai đẹp, mà bây giờ trai đẹp rất hiếm. Mà có thì bọn chúng đều đi yêu nhau, nên anh hãy chú ý, đừng có dao động. Trai gái gì cũng né hết đi. Hồng Kông là cái nơi ăn chơi bậc nhất Trung Quốc. Nếu anh dám sa đà là cứ chờ đấy. Đi đâu cũng phải chú ý, đừng có mất cảnh giác mà để thêm một viên đạn vào ngực nghe chưa. Tiêu Tiểu Diệp trước khi Bạch Tiên Vũ lên máy bay đã nghiêm khắc nhắc nhở. Cảm giác có vợ quan tâm thật tuyệt. Bạch Tiên Vũ cười hài lòng, nhìn bộ dạng của vợ nhỏ quá đẹp đẽ. Biết vậy thì càng phải chú ý hơn, nghe chưa? Tiêu Tiểu Diệp lạnh lùng nói. Bạch Tiên Vũ gật đầu bước lên máy bay. Tiêu Tiểu Diệp nhìn máy bay dần cất cánh rời đi, khuôn mặt buồn rầu. Biết hay không, lần chia ly này là lần cuối. Nụ cười kia vốn sẽ đã chẳng còn nữa. Lần gặp lại là tổn thương vô hạn, một người vô tình, một người cố níu kéo. Tiểu Diệp, trả đồng hồ cho anh. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết. Tiêu Tiểu Diệp đi khám bệnh, vào phòng của Tôn Niệm Hàn, phát hiện ra anh đã tỉnh, hơn nữa còn hướng cô đòi đồng hồ. Tiêu Tiểu Diệp vẫn im lặng. Tôn Niệm Hàn đối với thái độ thờ ơ của cô thì có chút bất mãn. Anh không nghĩ em nên giữ chiếc đồng hồ kia. Tiêu Tiểu Diệp kiểm tra xong chỉ số, lúc này mới nghiêm túc nhìn anh ta, lại nhớ tới lời mà Hướng Tư Lan đã nói, vì chiếc đồng hồ đó mà anh ta không chút do dự lao vào dòng đường toàn xe cộ. Vậy anh giữ nó để làm gì? Cô điềm nhiên hỏi. Tôn Niệm Hàn có chút cứng nhắc. Không cần em quan tâm. Năm ấy anh đã từng thật lòng yêu tôi chưa? Cô bỗng nhiên hỏi. Câu hỏi này khiến cho Tôn Niệm Hàn ngây dại. Yêu cô ư? Anh cho tới bây giờ vẫn còn yêu, nhưng lấy tư cách gì? Là hứng thú nhất thời. Cảm xúc của anh có lẽ là nhất thời, nhưng tổn thương của tôi là mãi mãi, cho nên anh không có đủ tư cách để lấy chiếc đồng hồ. Tiêu Tử Diệp nói. Tôn Niệm Hàn nghẹn lại, u ám nhìn cô. Anh có biết không, đã từng có một người nói với tôi một câu làm tôi tới bây giờ vẫn còn sâu sắc. Tiêu Tử Diệp thở dài. Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là hạnh phúc. Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là sai lầm. Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là viễn vông. Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là tiếc nuối. Tôn Niệm Hàn nhìn cô. Vậy chúng ta nên gọi là gì? Đối với tôi, gặp anh là sai lầm. Tiêu Tiểu Diệp lạnh giọng. Đúng vậy, là sai lầm. Anh xuất hiện tại thời điểm mà cô yếu đuối nhất, nhưng đáng tiếc phù hợp lại không phải là anh. Tôn Niệm Hàn nghe xong câu trả lời thì tái mặt, trong lòng đau nhói. Cô nói gặp anh là sai lầm, vậy thì anh gặp cô là gì? 5 năm trước, tôi đã từng cố gắng để yêu anh, nhưng mà sau khi những đổ vỡ kia xuất hiện, tôi mới hiểu một điều. Có những chuyện không phải cứ cố gắng là được. Chẳng hạn như yêu thương một người và mong rằng nơi trái tim họ cũng có một chỗ thật ấm áp dành cho mình. Tiêu Tiểu Diệp mỉm cười nhàn nhạt. Tôn Niệm Hàn cười khổ. Nếu như anh nói năm đó tất cả những gì anh trao em là thật, 1000 bông hoa hồng trải dài thành con đường ấy là sự thật, liệu em có tin không? Tin hay không quan trọng ư? 5 năm trước, chính anh là người đã khiến tôi bị tổn thương, là người đã phá hủy hết tất cả những điều gì tốt đẹp nhất. Anh lấy cái gì để mà hỏi tôi câu đó chứ? Tiêu Tử Diệp nói. Tôn Niệm Hàn cuối cùng cũng bộc lộ hết. Thực ra, nếu như em không phải là Tiêu Tiểu Diệp, cháu gái của Tĩnh Gia, là người được định sẵn là vợ của Bạch Thiên Vũ thì sẽ khác. Nhưng mà em phải hiểu một điều rằng, 5 năm trước, tất cả những gì anh làm, anh đều không hối hận. Có những người chỉ có thể ở trong tim, chứ không thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời, giống như em đối với anh vậy. Tiêu Tiểu Diệp, tế bào là gì? Tôn Niệm Hàn nhìn cô, ánh mắt nặng tình. Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản của sự sống. Tiêu Tiểu Diệp nói. Tôn Niệm Hàn mỉm cười. Đúng vậy. Có điều, tế bào cơ thể tự thay đổi mỗi tháng. Cũng như anh lúc này đây, mọi thứ biết về em chỉ còn là kỷ niệm. Đứng trước mặt anh đây là chị dâu của anh. Tiêu Tiểu Diệp im lặng, rời khỏi phòng bệnh. Ký ức là tất cả những gì đẹp nhưng đau. Khi nhớ đến, ta chỉ biết mỉm cười, rồi bật khóc. Yêu cho đến tột cùng là điều gì? Đơn giản, nó chỉ là cái cảm xúc sinh lý bình thường của con người thôi. Vậy yêu sao lại quan trọng vậy? Khó lắm, vì nó chính là ngọn nguồn của tất cả. Tiêu Tiểu Diệp và Tô Điệm Hàn đã từng yêu nhau rất nhiều, nhưng thứ tình cảm ấy lại chẳng thể đủ mạnh, đủ lớn để hai người vượt qua hàng rào của số phận. Yêu là một chuyện, nhưng ở bên nhau lại là chuyện hoàn toàn khác. Thực ra anh muốn nói với em một câu, chúc em hạnh phúc, nhưng lời chưa buông ra thì trái tim đã chảy máu đến tê liệt. Tôn Niệm Hàn khẽ cười. Ngày ấy, chọn phụ người này là để đổi lấy bình yên cho gia tộc. Nhưng bây giờ mới biết một điều rằng, buông tay, hóa ra lại là dao cứa vào thân. Tôn tiên sinh, bác sĩ Tiêu nhờ tôi trả cái này cho anh. Nữ y tá chăm sóc đi vào, trên tay cầm chiếc đồng hồ, hướng về phía Tôn Niệm Hàn. Tôn Niệm Hàn nhận lấy chiếc đồng hồ, giọt nước mắt bên mi chảy xuống. Tuyệt tình, hóa ra là như này. Cuộc đời của anh quả nhiên không sai cái tên của anh một chút nào. Niệm Hàn, Niệm Hàn. Tiêu Tử Diệp tiếp tục thăm bệnh, nhưng khi đi qua căn phòng có vệ sĩ nghiêm ngặt kia, bước chân không khỏi trùng lại. Người đàn ông đó vẫn còn chứ? Tiểu thư. Vệ sĩ nhìn thấy cô, nghiêm chỉnh chào. À, tôi có thể vào đó không? Tiêu Tử Diệp hỏi. Cái này, cô chú ý an toàn. Vệ sĩ thoáng chốc do dự, sau đó liền đáp ứng. Cô yên lặng đi vào, khi cánh cửa mở ra, cô giật mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net